Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, tư tưởng có hạn. Không thấy Thái Sơn. A Red Devil khách sạn tin tức tuyên bố sảnh có thể dung nạp 1000 người. Hội trường lúc này ovation một mảng lớn. Mỗi một cái chỗ ngồi lên đều ngồi đầy người, mà rất nhiều tin tức ký giả. Tuy nhiên đều là tới từ quốc tế đỉnh phong Tân Văn xã, nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ đứng đấy cầm lấy camera tiến hành ghi hình. Dương Quốc Khánh cũng đi tới hội trường. Có điều hắn không có lựa chọn đi cùng trong nước xí nghiệp ra ngồi cùng một chỗ, mà chính là chủ động cùng Cao Thống Tập đoàn Phó Tổng Giám đốc Rui cùng Thủ tịch Kỹ thuật chuyên gia Pam Vinson ngồi ở một khối. Theo hai người, hắn mặt mũi tràn đầy rào rạt nụ cười. Nhiệt tình đều có thể đem Bắc Cực băng xuyên tuyết động cho hòa tan. Rui tiên sinh, Pam Vinson tiên sinh, hôm nay thì phiền phức ngài hai vị. Thật tốt vạch trần mặc cái này chương dịch hư giả bả hí, để người của toàn thế giới đều biết, hắn là một cái bao nhiêu vô sỉ tên lừa đảo. Dương Quốc Khánh một mặt cung duy nói ra. Lần trước hắn bị chương dịch ngay trước trong nước tất cả đỉnh cấp xí nghiệp ra mặt đánh mặt. Thù này hắn nhưng là một chút cũng không có quên. Hai người đổ ước vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Bây giờ càng là rất nhiều tin tức truyền thông chú ý tiêu điểm. Cho nên lần này, hắn nhất định muốn thắng. Bằng không mà nói, hắn Dương Quốc Khánh liền sẽ theo người trong mắt người cái kia thành công xí nghiệp ra, biến thành một cái trò cười. Pam Vinson thản nhiên nói, người yên tâm đi, Dương tiên sinh, ta có tự tin 100%. Hắn vật kia chẳng qua là tổ hợp đồ bỏ đi mà thôi. Bởi vì đỉnh phong máy quang khắc kỹ thuật đều nắm giữ tại chúng ta cái này số ít mấy cái Tây phương quốc gia trong tay. Hắn là không thể nào chế ra. Dương Quốc Khánh mặt mày hớn hở. Bộ dạng này ta an tâm. 10 giờ sáng, buổi họp báo đúng giờ bắt đầu. Chương dịch không có tính toán làm nhiều như vậy lòe loẹt đồ vật. Nhưng phàm là ưa thích tại buổi họp báo phía trên, cả nhiều như vậy lung ta lung tung đồ vật công ty, thường thường đều là đối với mình công ty sản phẩm không tự tin. Cho nên mới ưa thích dùng nhiều như vậy vô dụng mánh lới đến hấp dẫn người xem chú ý lực. Hắn không có hứng thú này, bởi vì hắn là một cái ưa thích trực lai trực khứ nam nhân. Cho nên vừa đến 10 giờ sáng, hắn thì mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng quần tây, bước đi lên tin tức tuyên bố sảnh rộng sân khấu lớn. Các vị, các ngươi tốt. Ta là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Chương Dịch. Chương Dịch cười hướng tất cả mọi người chào hỏi. Giờ khắc này, hắn khăn che mặt thần bí rốt cục bị để lộ. Toàn thế giới người xem mới phát hiện, trong lòng bọn họ cái kia vô cùng thần bí, mà lại tay cầm đủ loại hắc khoa kỹ giới kinh doanh lão đại, lại là một cái chỉ có 20 tuổi, mà lại vô cùng anh tuấn người trẻ tuổi. Trời ạ! Hắn là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Chương Dịch. Ta cảm giác mình đều nhanh hít thở không thông. It's unbelievable. Tài ớt wow. Bacana. Thế giới các quốc gia dân mạng toàn bộ sôi trào. Tại bọn họ trong ấn tượng, loại này đỉnh cấp đại xí nghiệp lão tổng, tối thiểu nhất cũng phải có 40-50 tuổi. Nói thí dụ như Xiaomi khoa học kỹ thuật Lôi Tuấn. Thế nhưng là tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra? 20 tuổi thì một tay sáng lập chứ danh thế giới siêu cấp tập đoàn. Hơn nữa, còn là cái anh tuấn tiêu sái soái ca. Hắn nhất định là cái nào đó ẩn thế phú hào gia tộc người thừa kế đi. Rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Ta nhớ qua cho hắn sinh hầu tử a. Yêu yêu, từ hôm nay trở đi ta chính là Chương Dịch nhan trị phấn. Không tiếp thụ phản bác, nhất là những cái kia nữ fan. Càng là kích động kém chút nhảy dựng lên. Tuổi trẻ anh tuấn bá đạo tổng giám đốc ai? Không phải những cái kia địa trung hải tiểu lão đầu. Cũng không phải đầy mỡ trung niên đại thúc. Mà chính là nhan trị tăng mạnh. Thân gia 1000 ức siêu cấp phú hào. Có mấy nữ sinh có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, buổi họp báo vừa mới bắt đầu. Liên quan tới Chương Dịch từ khóa hot thì trải rộng mạng lưới. 1000 ức tập đoàn tổng giám đốc lại là hơn 20 tuổi cao phú soái. phim thần tượng nội dung cốt truyện xuất hiện tại trong hiện thực sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Thiên Hạ Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch, năm gần hơn 20 tuổi, anh tuấn tiền nhiều, trở thành tân nhiệm quốc dân lão công. Chấm ngoặc kép, không có cách nào, trận này buổi họp báo sức ảnh hưởng quá lớn, toàn thế giới đều đang quan sát, cho nên chỉ là Trương Dịch một cái ra trận thì đưa tới bàn tán sôi nổi. Sân khấu phía dưới không ít ký giả đều là nữ tính, cũng không kiềm hãm được cho Trương Dịch tới một cái tập trung. Các nàng âm thầm quyết định, sau khi trở về muốn đem những này siêu thanh chiếu mảnh xem như mặt bàn của mình giấy dán tường. Trương Dịch đi đến sân khấu, cũng không bán cái gì cái nút. Hắn quét một vòng dưới võ đài, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Sau đó hắn liền nhàn nhạt mở miệng nói. Đầu tiên hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta Tân Thế Giới Khoa Kỹ hữu hạn công ty sản phẩm mới. Buổi họp báo, hôm nay cho mọi người mang tới cái này sản phẩm, là chúng ta mới nhất tác phẩm tâm huyết. Có thể nói là có thể phá vỡ thời đại sản phẩm. Kiểu mới nhất máy quang khắc Hải Âu. Nói xong, hắn hướng về sân khấu phía dưới vung tay lên. Lập tức liền có Lưu Tử Hào mang theo hai tên bảo tiêu, thận trọng đem một cái màu bạc cái dương cho đẩy lên sân khấu. Dưới đài người xem thấy cảnh này trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đây là vật gì? Linh kiện sao? Nhìn qua giống như rất cao cấp dáng vẻ. Có thể là máy móc hạch tâm. Màu bạc cái dương đẩy đến Trương Dịch bên cạnh. Hắn thân thủ vỗ vỗ cái này đại bảo bối. Cười híp mắt đối chỗ có người nói. Hiện ra ở trước mắt các ngươi cái này một cái. Chính là chúng ta công ty nghiên cứu ra máy quang khắc Hải Âu. Vừa dứt lời, dưới võ đài tất cả mọi người trong mắt đều trợn tròn. Tẻ ngắt tiếp cận 5 giây, mới đột nhiên bộc phát ra một mảnh tiếng chất vấn. Ngươi có không có lầm a? Cầm loại vật này đến lừa gạt chúng ta. Quá phận, thật cho là chúng ta là cái kia thứ gì cũng đều không hiểu dân chúng sao. Máy quang khắc có dạng này, quả thực là hồ nháo. Đông Tích Điện chủ tịch Quách Phượng Nghi càng là nhịn không được cười lên. Trong mắt tràn đầy châm chọc, lần này ta thật sự là đi không? Không nghĩ tới nhìn thấy cũng là một trận chê cười. Hắn liền cái gì là máy quang khắc cũng đều không hiểu. Ngay ở chỗ này làm loạn. Ha ha, trong nước mấy tên thương nghiệp lão đại cũng là nhíu mày. Nhìn một chút bên cạnh ba vị đồng dạng ánh mắt không thể tưởng tượng bộ trưởng. Không có tốt ý tứ nói quá phận. Mã Đằng Uyển chuyển biểu thị. Khả năng Trương Tổng là nói sai đi. Cái này sao có thể là máy quang khắc đâu. Không sai. Hẳn là nói sai. Một đám người chăm miệng một lời nói. Mà nước ngoài xí nghiệp ra cùng đại biểu nhưng là mảy may không nể mặt mũi. Rất nhiều người phẫn nộ. Cũng có thật nhiều người khoa trương cười to. Pam Vinson cùng Cruy càng là vui vẻ ngửa tới ngửa lui. Hắn vậy mà nói cái kia đồ chơi nhỏ cũng là máy quang khắc. Quả thực là quá đùa. Dương Quốc Khánh càng là triệt để yên lòng. Đắc ý nói. Ta cũng đã nói. Hắn chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lần này tình huống làm đến lớn như vậy. Hắn lại xem như là trò đùa. Cái này bọn họ Thịnh Thế tập đoàn danh tiếng đều muốn bị hắn cho cả hết rồi. Trên internet lúc này cũng là sôi trào. Có ít người không hiểu mà hỏi, vì cái gì tất cả mọi người nói đây không phải là máy quang khắc a? Ta nhìn còn rất xinh đẹp. Lập tức có người giải thích cho hắn nói, máy quang khắc có thể là phi thường phức tạp khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản phẩm. Thể tích rất lớn, mà lại càng là mũi nhọn máy quang khắc nội bộ cấu tạo càng là phức tạp. Đều có một căn phòng lớn như vậy. Thế nhưng là Trương Dịch lấy ra vật này. Ai? Thật sự là mất mặt a, cảm giác hoàn toàn bị đùa nghịch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.